Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 387. Không cần nàng nữa, A Lục đem nhân đưa đến Tu La Thành thời điểm, La Mân Oán giận thiên quân gần nhất đưa tới nhân nhiều lắm. Lần trước là cái tiên tử cũng là thôi, lần này đúng là cái nam nhân, lần trước là nhị gia đến tặng người, lần này đúng là lục gia ngươi tự mình tặng tam ca đi lại. Thiên quân là như thế nào? Thanh lý môn hộ sao? Xem cái kia ngơ ngác ngây ngốc người hầu, thế nào cũng cùng uy phong lẫm lẫm thiên binh liên không thể tưởng được cùng nơi. La Mân uống ngụm trà, khoát tay ý bảo tôi tớ đem nhân dẫn đi. Thái Sơn phủ quân biết việc này sao? Đã đều đã chết hà không ở lại kia? Không nhiều lắm chạy một đoạn này lộ trình thế nào? Hiện tại thiên quân làm việc còn muốn thông báo Thái Sơn phủ quân sao? Nhíu mày nhìn hắn một cái, A Lục thanh âm lạnh lùng, hắn lần trước tới là vụng trộm đến, cho nên không cùng La Mân đánh quá giao tế, hôm nay thấy mới biết này nam nhân như thế chán ghét. Thành chủ cũng không cần lo lắng châm ngòi Thái Sơn phủ quân cùng chúng ta thiên quân. Lại thế nào bất hòa nhân gia cũng là có huyết thống thân huynh đệ. Không tới phiên một ngoại nhân xen vào, liền tính đánh lên, thành chủ còn tưởng trai cò tranh nhau, ngựa ông đắc lợi sao? Không dám mần ni, La Mân cười mỉa xua tay. Hắn tuy rằng sau lưng mỗi ngày đều đang mắng Minh Triệt mắng Đế Tuấn. Khả nhưng cũng biết bản thân đầu óc không được, không dám thật sự biểu hiện ra vô lễ. Thái Sơn phủ là quản người chết, Tu La giới mới là quản tội nhân. Thiên quân làm cho ta nói cho ngươi, làm hảo của ngươi kém, bằng không ngươi có thể là Tu La thành chủ, cũng có thể là Tu La thành nô, Đế Tuấn hoàn khố thanh danh ở ngoài. Tất nhiên là hù dọa không được La Mân, nhưng này lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị nghe tiếng trong lỗ tai bao nhiêu cũng muốn cân nhắc. Hảo ngôn hảo ngữ đem nhân tặng đi ra ngoài, lại dặn mọi người tận tâm khoản đãi A Lục. Cấp trừng thiên chúng mặt mũi, nam nhân nhất hoàn thành Đế Tuấn giao đãi chuyện bỏ chạy đi phù sinh quán gặp ỷ la. Nữ tử đã bị an bày đến hậu viện đi, không cần tiếp khách, nhân cũng không tiều tụy như thế. Tuy là vải thô áo tang, đổ so với trước kia toàn thân lĩnh la tơ lụa bộ dáng gọi người xem thoải mái. Thôi Ngọc cùng Lục Chiêu đuổi tới thời điểm, A Lục chính ở tiền thính nghe khúc nhi. Nhìn thấy bọn họ hai cái câu nói đầu tiên chính là nguyên lai thực sự như vậy cái mi tâm dài chu sa trí cô nương a. Chậc chậc, quả nhiên là gió thổi nhà trống. Tất có này nhân a, hắn lần trước khi đến chưa thấy qua Nguyễn Sắt Sát. Minh Mị cùng hắn nói khi hắn còn cảm thấy là nữ nhân ra không có việc gì tìm việc. Ngay cả giấc mộng cũng muốn tưởng thật. Kết quả hôm nay thấy mới biết đối phương lời nói không giả. Nếu không biết, con tưởng rằng đế cơ an ánh mắt ở Tu La giới đâu. Không có nghe minh bạch hẳn ý tứ trong lời nói. Thôi Ngọc vội vã hỏi, Minh Mị có hay không tha ngươi sao tín cho ta? Lắc lắc đầu, A Lục học nữ từ bộ dáng, ý định không gọi hắn thống khoái. Không có gì cả, ngươi không đến hỏi nàng sao? Con tưởng rằng hắn lần này xuất hành vội vàng cho nên chưa kịp đi gặp Minh Mị. Nam nhân trên mặt lộ ra vĩ đại thất lạc đến, hỏi a, đế cơ nói không nói muốn cùng ngươi nói, thân mình về phía trước dò xét tham, cười hì hì hỏi, ngươi đến cùng làm cái gì không việc, đắc tội đế cơ, trong lòng ngươi không sổ sao? Thôi Ngọc thần sắc có chút không kiên nhẫn, hắn không hiểu ra sao, căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, đến cùng như thế nào, nghe vậy cũng không lại đậu hắn. A Lục ngồi nghiêm chỉnh có nề nếp đem Minh Mị giáo lời nói của hắn còn nói một lần. Đế cơ hỏi ngươi có phải không phải thay lòng, hãm ở A Tu La trong ôn nhu hương ra không được. Nàng mơ thấy ngươi cùng cái kia nữ tử mây mưa thất thường. Không cần nàng nữa đâu, có chút giờ khóc giờ cười xem hắn. Thôi Ngọc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Lục Chiêu càng là cười lạc giọng. Vỗ cái bàn nói, này đó nữ nhân thế nào đều lợi hại như vậy, hai người cách xa nhau như vậy, nàng cơ nhiên đều có thể phát hiện bên cạnh ngươi có người khác. Nếu không phải lòng có linh tê, chính là chuyện ma quái, đúng vậy. Ta vừa mới bắt đầu cũng không tin đâu. Đế cơ còn gọi ta hỏi ngươi ngày gần đây thế nào cao hứng như vậy? Là vì tân hoan ở bên, vui đến quên cả trời đất sao? A Lục phụ họa, Hướng Lục Chiêu chớp mắt vài cái tinh. Ta không có cái mới hoan, càng không có làm cái gì chuyện thật có lỗi với nàng. Ngươi kêu nàng đừng miên man suy nghĩ. Thần sắc bất đắc dĩ bên trong lại có chút sủng nịch. Trầm một lát mới tiếp tục nói. Nàng làm sao mà biết ta cao hứng. Hắn giờ phút này hận không thể có thể lập tức liền trở về. Xem nàng cái kia tiểu trong óc mỗi ngày đều suy nghĩ cái gì. Này ta cũng không biết. Đế cơ chưa nói. Ta cũng chưa kịp hỏi. Khả năng cũng là mơ thấy đi. A Lục gắp khẩu đồ ăn đến miệng. Lại một ngụm phun ra. Nơi này đồ ăn thế nào khó ăn như vậy. Ta trở về nói cho đế cơ. Liền chỉ bằng nơi này cái ăn. Ngươi cũng không có khả năng lưu lại. Ngươi vẫn là đừng nói lung tung. Chờ ta hiện tại trở về viết phong thư cho nàng. Tình ngươi nói không rõ. Lại kêu nàng hiểu lầm. Nam nhân đứng dậy. Lần trước nhân A Lục là lần đầu tiên đến. Bọn họ sợ hắn không thể quay về hoặc là không thể tin. Cho nên cũng không lưu lại thư. Lần này qua lại lộ quen thuộc. Song phương cũng đều tín nhiệm lẫn nhau. Tự nhiên có thể gọi hắn đệ phong thư nhà trở về. Đúng đúng đúng. Ngươi vẫn là viết xuống đến hảo. Viết xuống đến minh bạch. Đế cơ vì chuyện này đã khổ sở vài ngày. Cơm nước không tư. Thiên quân nói muốn là còn tiếp tục như vậy liền muốn đem nhân đuổi về Thái Sơn Phủ. Miễn cho ở cửu trùng thiên ra chuyện gì, không cho. Ngươi kêu nàng hảo hảo đãi ở thiên cung chờ ta. Tuyệt đối không cho đi minh triệt chỗ kia, lớn tiếng ngăn lại. Như thật sự là nói vậy. Cuộc sống hàng ngày khó an liền muốn đổi thành bản thân. Không có biện pháp tìm phù sinh quán nhân mượn bút chương. Thôi Ngọc về đến nhà múa bút thành văn, so cấp Thái Tông đệ sổ con còn muốn nghiêm cẩn, chữ viết ti là viết ngoáy một ít, khả lại không dám dùng giấy đoàn tình dài đến phái nàng. Lưu loát tràn ngập vài trang giấy, cơ hồ đem ở tu la giới sự tình không gì không đủ giảng cho nàng nghe. Mau viết xong thì thôi, Thôi Ngọc do dự mà muốn hay không nói cho nàng Nguyễn Sắt Sắt sự tình. Nói sợ nàng miên man suy nghĩ, không nói lại lo lắng hiểu lầm càng sâu, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là bỏ thêm một câu, ta không làm người khác chiếm tiện nghi, cũng không gọi ngươi chịu thiệt tím đưa tới A Lục trong tay thời điểm. Nam nhân vuốt kia thật dày bao thư liền phát hoảng, chế nhạo nói, ngươi đây là thư nhà vẫn là kịch nam, đều viết chút gì đó nha, đều là tâm tình, dỗ nàng cao hứng, nếu như ngươi là muốn học. Chờ ta ra tu la giới giáo ngươi, một mặt lạnh lùng. Rõ ràng vô tâm tư nói đùa hắn, của nàng thương thế nào, có hay không hảo một điểm, không là gì cả, thương là tốt không sai biệt lắm, chính là tu vi không có hơn phân nửa, như muốn đem kia tiên cốt lại tục hảo dùng chút thời gian. Phủ quân tưởng giúp nàng tục tới, khả nàng không đồng ý, nhất định phải chờ ngươi trở về, đúng rồi. Đây là nàng làm cho ta giao đưa cho ngươi này nọ, đưa tay theo trong lòng lấy ra một cái bố bao. Mở ra sau lộ ra một cái điểm thúy hộp cấm đến. Đây là cái gì, mới vừa rồi thế nào không lấy ra. Thôi Ngọc nhịn không được oán trách hắn. Đang muốn mở ra lại bị đối phương ngăn lại. Đừng đánh khai đừng đánh khai. Đế cơ nói, bên trong gì đó chỉ cho phép một mình ngươi xem. Hắn gọi ta hỏi xong ngươi chu sa trí sự tình, đáp hảo tài năng cấp quơ quơ trong tay tín. Nam nhân cười cười nói, ta xem ngươi đáp cũng không tệ, mới vừa rồi kia cô nương gặp ngươi đi rồi. Thất lạc không được, không hát vài đoạn liền đi trở về, có thể thấy được ngươi không ứng quá nàng. Không đúng vậy không đến mức thất hồn lạc phách. Hết chương.